Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho người ta nín thở, làm cho nàng không khỏi xem người người. Tựa hồ biết mình hơn người, mà lại anh Tuấn làm cho nàng giật mình sửng sốt. Lãnh Quần Dương nụ cười nở trên mặt, lại trong nháy mắt sâu sắc, càng lộ ra vẻ mị lực mười phần. Nước miếng của em muốn chảy xuống. Hắn tự tay nhẹ nhàng đẩy thoáng một cái cằm của nàng, đem nàng dương miệng cho đóng lại, nhẹ giọng cười nói. Đồ Sơn Tuyết nghe vậy cả kinh, lập tức che miệng lại lau nước miếng, lại phát hiện khóe miệng căn bản cũng không có vật gì đó, thì mới biết được chính mình bị gạt. Lãnh Quần Dương thấy thế mừng rỡ cười khẽ một tiếng, mà nàng thì nghiện không được trừng mắt liếc hắn một cái. Em không mời ta lên lầu ngồi một chút? Hắn một bộ rất muốn lên lầu. Nàng nhanh chóng lắc đầu. Nhà tôi loạn lắm, lại chật vật, không thích hợp chào hỏi khách khứa. Chúng ta hay là đi ra bên ngoài tốt lắm. Hơn nữa ngài không phải nói muốn ăn bữa sáng hay sao? Em có thể không cần phải dùng kính ngữ cùng ta nói chuyện sao? Hắn nhịn không được nhẹ trao lại lông mày. Ừm. Tuy nhiên cùng hắn tiếp xúc không lâu, nàng đã mơ hồ cảm giác được hắn cố chấp. Một khi hắn quyết định sẽ nghĩ biện pháp đạt tới mục đích. Em nghĩ ăn cái gì? Sao cũng được, tôi không cái năn. Vậy thì do em tới lựa chọn. Ta đối với nơi này bữa sáng văn hóa không quen. Hắn mỉm cười. Mà ta cũng vậy, không cái năn. Thật không kiêng ăn hay là giả không cái năn? Nàng nhịn không được hoài nghi nghiền hắn liếc hỏi. Anh dám ăn trao hay sao? Trao. Lãnh Quân Dương thanh âm giống như là bị người ghìm chặt, đồng dạng căng cứng. Anh không phải nói là không cái năn. Nàng buồn cười liếc xéo của hắn, ngữ khí mang nói móc. Ta không biết, em mà ngay cả bữa sáng cũng đều ăn trao. Hắn rõ ràng vẻ mặt sợ hãi, rồi lại cố giả bộ trấn tĩnh trả lời. Bữa sáng là không có, bất quá buổi chiều thì có. Ta hiểu rõ một nhà hàng có món trao ngon lắm, vốn nghĩ muốn giới thiệu cho anh, đáng tiếc là anh không dám ăn. Nàng nhịn không được cười lắc đầu. Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn một nhà hàng ngon, lại tiện nghi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bán trao vào bữa sáng. Em thích ăn trao. Đứng ở bên người nàng, Lãnh Quân Dương nhịn không được hỏi. Rất yêu. Đồ Sơn Tuyết không chút lựa chọn nói, sau đó hiếu kỳ ngẩng đầu. Anh là ăn rồi mới không dám ăn, hay là căn bản chưa ăn qua? Ta không thích hương vị. Hắn nhăn lại hé ra khuôn mặt tuấn tú, tay còn đang ngồi trước mũi, không ngừng huy động. Cho nên anh căn bản là chưa ăn qua sao? Thật sự rất đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Sai sót nhân gian mỹ vị. Nàng vẻ mặt say mê bộ dáng. Ta rất khó tưởng tượng cái loại hương vị gì đó sẽ có thật tốt ăn. Nàng rung đùi đắc ý nói lên đạo lý lớn. Cái này cùng với người không nhìn tướng mạo đạo lý là giống nhau. Chỉ nghe hương vị là không thể quyết định gì đó ăn ngon hay không. Vấn đề là hương vị cũng đã chịu đủ khó khăn. Thế nào có biện pháp có thể đem nó ăn vào trong miệng, nuốt vào trong bụng? Lãnh Quân Dương lên tiếng nghi vấn, nhắm mắt lại nín thở. Nàng đành phải đề nghị như vậy. Ăn như vậy còn có cái gì niềm vui thú? Đồ Sơn Tuyết hơi chút trầm mặc hạ xuống, mới gật đầu phụ họa. Ừm. Sau đó nàng lại nói tiếp. Bất quá cũng may mắn anh không dám ăn. Nếu không một khi giống như tôi vậy, yêu từ vị đó, không ở tại Đài Loan anh không phải sẽ tiêu hay sao? Cả tốt, tôi đây chắc chắn là không thể nào rời đi Đài Loan rồi. May mắn, may mắn. Ai nói với em là không có khả năng rời đi Đài Loan? Em đương nhiên sẽ rời đi, bởi vì em hội. Hắn đột nhiên cầm mồm, ảo não chính mình thiếu một ít, vừa muốn đem nàng cho dọa chạy. Tôi sẽ như thế nào? Nàng hiếu kỳ theo dõi hắn. Hội gả cho ta. Hắn nhìn nàng không chớp mắt cho lòng trả lời. Đầu thì lại nhanh chóng chuyển động, lập tức liền có quyết định. Em biết, ta lần này đến Đài Loan có mục đích. Hắn không đáp hỏi lại. Nghe nói là vì tìm kiếm mới nhân tài. Nhân tài mới xuất hiện. Nàng gật đầu. Vậy nên em biết một khi LVMN tập đoàn với ý người muốn đến Paris, Milan, London to như vậy, lưu học 3 năm. Đương nhiên học phí cùng với sinh hoạt phí đều do LVMN tập đoàn tài trợ. Ta có nghe qua. Đồ Sơn Tuyết chỉ là thuận miệng đáp. Cho nên sao? Hắn nhìn xem nàng. Cho nên cái gì? Nàng cũng nhìn xem hắn. Chỉ là trên mặt biểu lộ ra đơn thuần lại mờ mịt. Lãnh Quân Dương nhịn không được than nhẹ. Chả lẽ em một chút cũng không có nghĩ qua? Có lẽ em chính là cái kia, có thể là nhân tài. Nhân tài mới xuất hiện hay sao? Hắn nhìn nàng, chờ nàng đến phản ứng chậm chạp. Đồ Sơn Tuyết đầu tiên là ngơ ngác nhìn qua hắn, sau đó cả người đột nhiên nhảy dựng lên, quát to một tiếng. À cái gì? Hắn cười xem nàng thú vị bộ dạng, chỉ cảm thấy đáng yêu. Ý của anh là nói là... Nàng vẻ mặt khó có thể tin, cả lăm nhìn hắn. Cái gì ta cũng chưa nói. Hắn thong thả lắc đầu, nhưng khóe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net